dân mẹ. Bao năm rồi con lưu lạc ngàn phương, con nhớ mẹ suốt cánh trường khắc khoài. Ân dưỡng dục mẹ ơi sao xiết cày, công sinh thành con nghĩ quằn lòng đau. Gốc mây già sơ sát đã từ lâu, chớ vơ đứng giữa trường đời vô lòng. Dòng sông chảy ấy đời con trong mộng, lững lờ trôi trôi mãi đến bao giờ. Có những đêm con thiêm thiếp trong mơ, con mơ thấy hồn con về thăm mẹ. Được ấp ủ trong tình thương của mẹ, mảnh hồn con ấm dịu biết bao nhiêu. Bốn phương trời con tìm kiếm đã nhiều, nhưng không có một tình yêu của mẹ. Dù lang đến cõi lòng con quạnh quẻ, bóng người xưa như phảng phất đâu đây. Một chiều thu lạnh dân bác ôm đầy tình nghĩa ấy, mẹ ơi bao thầm thiêng. Phương trời này con ngậm ngùi rơi lệ, đức cù lao muôn một cả chưa xong. Phật nói kinh bao đáp công ơn cha mẹ, ta từng nghe lời tạc như vậy. Một thuở nọ thấy tôn an trụ xa dễ thành kỳ thủ viên trung, chư tăng câu hỏi rất đông, tính ra đến số 28.000. Lại cũng có các hàng Bồ Tát hội tại đây đủ mặt thường thường. Bây giờ Phật lại lên đường, cùng hàng đại chúng Nam Phương tiến hành. Đau bán lỗ đanh rành mắt thấy, núi xương khô bò đấy lâu đời. Thế Tôn bèn dội đến nơi, lại liền ba lại rồi rơi giọt hồng. Đức A Nan trong lòng ấy ngày chẳng hiểu sao Phật lại đóng xương, vội vàng xin Phật giải tường. Thầy là từ phụ ba phương bốn loài, ai ai cũng kính thầy dường ấy. Cỡ sao thầy lại lại xương khô? Phật rằng trong các môn đầu người là đệ tử đứng đầu dày công, bởi chưa biết đục trong chưa rõ nên vì người ta tỏ đuôi đầu đông xương dồn dập. Bấy lâu cho nên trong đó biết bao cốt hài, chắc cũng có ông bà cha mẹ, hoặc thân ta hoặc kẻ sanh ta, luân hồi sanh tử tử sanh lục thân đời trước thi hài còn đây. Ta lại bay những người tiền bối và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa. Đông xương hồn tạp chẳng vừa, không phân trai gái bỏ bừa khó coi. Người chịu khó xét soi cho kỳ, phân làm hai bên nữ bên nam, để cho phân biệt cốt phàm, mà không còn lộn lão nữ nam chất chồng. Đức A Nan trong lòng tha thiết biết làm sao phân biệt khỏi sai. Ngài bèn xin Phật tỏ bài, vì khó chọn lửa gây trai lúc này, còn sanh tiền dễ bề sắp đặt. Cách đứng đi ăn mặc phân minh, chớ khi rã xác tiêu hình xương ai như nay khó nhìn khó phân. Phật mới bảo A Nan nên biết xương nữ nam phân biệt rõ ràng, đàn ông xương trắng nặng quằn, đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn. Người có biết cỡ sao đen nhẹ? Bởi đàn bà sanh đẻ mà ra, sanh con ba đâu quyết ra, tám học bốn đấu sửa hòa nuôi con. Vì cớ ấy hao mòn thân thể, xương đàn bà đen nhẹ hơn trai. A Nan nghe vậy bi ai, xót thương cha mẹ công dài dưỡng sanh, bèn cầu Phật thí ân giải bào. Phương pháp nào bảo hiếu sống thân, Thế Tôn mới bảo lời rằng vì người ta sẽ phân cần khá nghe. Thân đàn bà nhiều bề cực nhọc, sanh đặng con mười tháng cưu mang.

khi sanh sản hiểm nguy chi xiết sanh đặng rồi tinh quyết dầm về. Ví như thọc quyết trâu dây, nhất sanh thập tử nhiều bề gian ngang. Cốm còn nhỏ phải năng sanh sóc, ăn đắng cay bùi ngọt phần con. Phải tắm phải giặt rửa trông, biết rằng vợ giấy mẹ không ngại gì. Nằm phía ướt con thì phía rau, sợ cho con ướt áo ướt chăn, hoặc khi ghẻ chóc khắp thân chắc con phải chịu trăm phần thảm thương. Trọn ba năm bú nương sữa mẹ, thân gầy mòn nào nể với con. Đến khi vừa được lớn khôn, mẹ cha dạy bảo cho con vỡ lòng, mẹ cho đi học mở thông trí huệ. Những vợ chồng có thể làm ăn, ước mong con được nên thân giàu cho cha mẹ cơ bằng quản chi. Con đau ôm tức thì lo chạy, dầu tốn hao cách mấy cũng đành. Khi con căn bệnh đặng lành thì cha mẹ mới an tâm định thần, công dưỡng dục sanh bằng non biển. Cớ sao con chẳng biết ơn này, hoặc khi lầm lỗi bị rầy chẳng tuân thì chớ lại bài ngộ ngang. Hỗn cha mẹ phùng mang trợn mắt, khinh trưởng huynh nộ nạt thế nhi. Bà con chẳng kể ra chi, không tuân sư phụ lễ nghĩa chẳng tường. Lời dạy bảo sống đường không kề, tiếng khuyên răng anh chỉ chẳng màng. Trái ngang trong bán mọi đàn, ra vào lui tới mắng càng người trên. Vì lộ mạng tánh quen làm bướng, chẳng cái lời trưởng thượng dạy răng. Lớn lên theo lối hung hăng, đã không nhẫn nhịn lại càng hành hung. Bỏ bạn lành theo cùng chúng dự, nết tập quen làm sự trái ngang. Nghe lời dụ dỗ quân quan, bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người. Trước còn tập theo thời theo thế, thân lập thân tìm kế sinh nhai. Hoặc khi buồn ban kiếm lời, hoặc vào quân linh với đời lập công. Vì ràng buộc đầm công mối nợ, hoặc trở ngăn vì vợ vì con. Quên cha quên mẹ tình thâm, quên xứ quên sở lâu năm không về. Ấy là nói những người có chí, chớ phần nhiều vũ hí mà thôi. Sau khi pha hết của rồi, phải tìm phương kế kiếm đôi đâm xài. Theo trộm cướp hoặc là bài bạc, phạm tội hình tù rác phải dương, hoặc khi mang bệnh giữa đường không người nuôi dưỡng bỏ thân ngoài đồng. Hãy tin giữ bà con cô bác cùng mẹ cha sao xác buồn rầu, thương con than khóc ưu sầu, có khi mang bệnh đuôi mù vấn vương, hoặc bệnh nặng vì thương quá lè, phải bỏ mình làm quỷ giữ hồn, hoặc nghe con chẳng lo lường trà đình tửu đêm phố phường ngao du. Cứ mài miệt với đầu bất chánh, chẳng mấy khi thần tình mộ khang, làm cho cha mẹ than gian, sanh con bất hiểu phải mang tiếng đời, hoặc cha mẹ đến hồi già yêu không ai nuôi thông thiếu mọi điều, ốm đau đôi rách kêu rêu, còn không cấp dưỡng bỏ liều chẳng thương. Phận con gái còn nương cha mẹ thì có lòng hiếu để thuận hòa, cần lao phục dịch trong nhà dễ sai dễ khiến hơn là nam nhi. Sống đến lúc tùng phu xuất gia, lo bên chồng chẳng xa bên mình, trước còn lại giảng viếng thăm lần lần ngồi lạnh biệt tâm biệt nhà. Quên dưỡng dục sống thân ân chồng, không nhớ công mang nặng đẻ đau, chẳng lo bao bộ cù lao, làm cho cha mẹ buồn rầu thảm thay. Nếu cha mẹ la rầy quở măng, trở sanh lòng hờn vẫn chẳng kiên, chớ chỉ chồng đánh liên miên, thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than. Tội bất hiếu lượng ban nam nữ, nói không cùng nghiệp dữ phải mang. Nghe Phật chỉ rõ mỗi đàn, trong hàng đại chúng lòng càng tham thay. Gieo xuống đất lấy cây lấy cùi, đập vào mình vào mũi vào hông, làm cho các lỗ chân lông thải đều rươm máu ướt đầm cả thân. Đến hôn mê tâm thần bất định, một giây lâu mới tỉnh than rằng, bọn ta quả thiệt tội nhân xưa nay chẳng rõ không hơn người mù. Nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc, ruột gan dường như nát như tan, tội tình khó nổi than gian, làm sao trả đặng muôn ngàn ân sâu, trước Phật tiền ai cầu trần tô. Xin Thế Tôn mận cố bi lân, làm sao báo đáp thù ân tỏ lòng hiếu thuận sống thân của mình. Phật bèn dùng phạm thanh sao món ngỡ phân rõ cùng đại chúng lắng nghe. ơn cha nghĩa mẹ nặng nề, công phương bao đắp cho vừa sức đâu, vì có người ơn sâu dốc trà. Công mẹ cha tất cả hai giây, giáp dầm hòn núi tu di đến trăm ngàn kiếp, ơn kia chưa đền, vì có người gặp cơn đói rét. Núi sông thần dân hết thần này, xương nghiền thịt nát phân thay, trải trăm ngàn kiếp ân đây chưa đồng. Vì có người vì công sanh dưỡng, tự tay mình khoét thủng sông ngươi, chịu thân mù tối như vậy, đến trăm ngàn kiếp ân này thấm đâu, vì có người cầm dao thật bén, mổ bụng ra rút hết tâm can, quyết ra khắp đất chẳng than, đến trăm ngàn kiếp thấm ân đâu bằng. Vì có người dùng ngàn mũi nhọn đâm vào mình, bất luận chỗ nào tuy là sự khó biết bao, trải trăm ngàn kiếp không sao đáp đền. Vì có người vì ân dưỡng dục, tự treo mình cung Phật thấy đèn, cứ treo như vậy trọn năm, trải trăm ngàn kiếp ân thâm chưa đền. Vì có người xương nghiền ra mở, hoặc dùng dao chặt bữa thân mình, xương tan thịt nát chẳng phiền, đến trăm ngàn kiếp ân trên chưa đồng. Vì có người vì công dưỡng dục, nuốt sắc nông thấu ruột thấu gan, làm cho thân thể tiêu tan, đến trăm ngàn kiếp thâm ân chưa đền. Nghe Phật nói thải đều kinh hãi, giọt lễ tràn khó nổi cấm ngăn. Đồng thinh bạch Phật lời rằng, làm sao trả đặng thâm ân sông đường. Phật ơi bảo các cái hàng Phật tử, phải lòng nghe ta chỉ sau này, các người muốn đáp ơn dài, phải toàn biên chép kinh đây lưu truyền. Vì cha mẹ trì chuyên phúng tùng, cùng ăn năn những tội lỗi xưa, cúng dường tam bảo sớm trưa, cùng là tu phước chẳng chừa món chi, rầm than bài đến kỳ tự tư. Thập phương tăng đều giữ lễ này, sắm sẵn lễ vật đủ đầy, chờ giờ câu hội đặt bài cúng dân, đặng cầu nguyện sống đường trường thọ, hoặc sanh về tịnh độ an nhàn. Ấy là bao đáp thù ân, sanh thành dưỡng dục sống thân của mình, mình còn phải cần chuyên trì giới pháp. Tam quy ngụ giới giữ gìn, những lời ta dạy đinh ninh khá nên, đi thử phụng hành đừng sai. Được như vậy mới là khỏi tội, bằng chẳng thì ngục tôi phải xa. Trăm năm đại tội kể ra, bất hiếu thứ nhất thật là trầm thai, sau khi chết bị đày vào ngục. Ngũ vô gian cùng gọi a tỳ, ngục này trong núi thiết vi vách phền bằng sắt dây quanh bốn bề. Trong ngục này hàng ngày lửa cháy đốt tội nhân hết thải thành than. Có lò nấu sắt cho tan rót vào trong miệng tội nhân hành hình, một giá đủ cho người thọ khổ. Lột thịt da đau thủ tâm can, lại có cho sắt rắn gan phun ra khói lửa đốt đoàn tội nhân. Ở trong ngục có giường bằng sắt, bắt tội nhân nằm khắp đó xong, rồi cho một ngọn lửa hồng nướng quay chung nó và phòng thịt thao, móc bằng sắt thương đau gươm dao. Trên không trung đổ thâu như mưa, gặp ai chém nay chẳng chừa, làm cho thân thể nát nhừ như tương. Những hình phạt vô phương kể hết, mỗi ngục đều có cách trị riêng. Như là xe sắt phân thay, chim mừng mổ mắt trâu cài lưỡi le, chớ chi đặng chết liền rất đờ. Vì nghiệp duyên không nỡ hành thân, ngày đêm chết sống muôn lần, đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây. Sự hành pháp tại A Tỳ ngục rất nặng nề, ngộ nghịch song thân. Chúng người đều phải ân cần thừa hành các việc phân trần khoảng trên, nhất là phải kinh này in chép truyền bá ra cho khắp đông tây. Như ai chép một quyển này, vì bằng đăng thấy một vị Thế Tôn. Nếu in đặng ngàn muôn quyển ấy, thì cũng bằng thấy Phật vạn thiên. Do theo nguyện lực tùy duyên, chư Phật ủng hộ ý như sở nguyện. Cha mẹ đặng xa miền khóc lành, lại quá sanh về cảnh thiên cung. Khi lời Phật giảng vừa xong, khắp trong tư chúng một lòng kính dâng. Lại phát nguyện thà thân này nát ra bụi cho muôn kiếp chẳng này. Dầu cho lưỡi kéo trâu cài, đến trăm ngàn kiếp lời Thầy không quên. Ví như bị ba thiên đau kim khắp thân này đâm chém phân thây, hoặc như lưới trói thân này, trải trăm ngàn kiếp lời Thầy chẳng sai. Dẫu thân này bị cưa bị chặt, phân chia ra muôn đoạn ra rời, đến trăm ngàn kiếp như vậy, chúng con cũng chẳng trái lời Thầy khuyên. Đức A Nan kiền thiền đánh lệ. Cầu Thế Tôn đặt để hiểu kinh, ngày sau truyền ba chúng sinh dễ bày phúng tụng trì chuyên tu hành. Phật mới bảo Nan nên viết quyển kinh này quả thiệt cao xa, đặt tên bao hiếu mẹ cha, cùng là ẩn tâm thiết là chân kinh. Các ngươi phải giữ gìn châu đau, đặng đời sau y giáo phụng hành. Sau khi Phật giải đành rành bốn ban, Phật tử rất mừng rất vui, thái một lòng dâng theo lời Phật, và kinh thành tinh chắc vẹn truyền. Đồng nhau tụ lại Phật tiền nhất tâm đảnh lễ, rồi liền lui ra. Nam mô đại hiếu một kiền liên Bồ Tát. Nam mô đại hiếu một kiền liên Bồ Tát. Nam mô đại hiếu một kiền liên Bồ Tát. Tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn, sáng trong ngần chẳng bận mấy trần. Lào lào một tánh thiên chân, bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm. Dần tâm mấy lần trong sáng suốt, quay bờ kia một bước đến nơi. Trái lòng tròn đủ xưa nay công thành, qua chứng tỏ bài đích đang. Hàng Bồ Tát danh quán tự tài, khi tham thiền vô ngại đến trong. Thâm vào trí huệ mở thông soi, thấy năm uẩn đều không có gì. Độ tất cả không chỉ khổ ích, trong thức tâm hiện cảnh sắc ra. Sắc không chung ở một nhà, không chẳng khác sắc, sắc nào khác không. Ây sắc tướng cũng đầm không tướng, không tướng y như tượng sắc kia. Thọ tưởng hành thức phân chia cũng lại như vậy, tâm về chân không. Tòa sắc tướng nhân ông tạm đó, các pháp kia tướng nọ luôn trơn, chẳng sanh chẳng dứt thường chân, chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm. Cơ ấy nên quậy trên không giới, thể lào lào vô ngại thường chân. Vốn không ngủ quần ấm thân, sáu căn chẳng có sáu trần cũng không. Thấy rậm không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thức giới cũng không. Tánh không sang suốt đại đồng vô minh, chẳng có mưa hồng hết chi. Vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hết chết già sao. Từ đây cũng chẳng có nào, không chi là trí có nào đắc chi. do vô sở đắc ly tất cả nhân pháp kia đều xả nhị không. Vẫn lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì, không quái ngại có chi cùng bố. Tức xa lìa mộng tưởng đau điên, tâm không rốt ráo chữ duyên, niết bàn hòa chứng chân nguyên hoàn toàn. Tam thế Phật y đàn bát nhã, đau bồ đề chứng quả chánh chân. Cho hay bát nhã là hơn, pháp môn tôi thắng cõi chân, mau về thiết thần chú linh tri đại lực. Thiệt thần chú đúng bực quang minh, ấy chú tối thượng ngoại linh, ấy chú vô đẳng thinh thinh ngoại thần, trừ tất cả nguyên nhân các khổ. Thức tỉnh lòng giác ngộ vô sư, thiên nhiên chân thiệt bất hư, án làm thần chú chân như thuyết rằng. Yết đế, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha. Yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha. Đệ tử chúng con dâng lời Phật dạy, ngày rằm tháng bảy gặp hội Vu Lan, phàm Vu Quy Hoàng đốt hương đảnh lễ. Mười phương tam thế Phật pháp thánh hiền, nói gương đức mục kiền liên. Nguyện làm con thảo, lòng càng ao nào nhớ nghĩa thân sanh. Con đến trường thành, mẹ dài gian khổ. Ba năm nhũ bồ, chín tháng cưu mang, không ngất lo toan, quên ăn bỏ ngủ. Hâm no đầy đủ, cậy có công cha, chẳng quan yếu già, sanh nhai làm lồn. Quyết khủng hoàng vũ, phân đấu nuôi con, giáo dục vuông tròn, đem đường học đạo. Đệ tử ân sâu chưa báo, hổ phần kém hèn, giờ này quỳ trước đài sen. Chỉ thành cung kính, đạo tràng thanh tình, tăng bảo trang nghiêm.

sắm cơm trăm món đồ ăn, trái cây ngũ quả hương đăng rõ ràng. Chiếu giường bồn nước mùng mang, dầu đường trà lá bát vàng đựng cơm. Những đồ vật quý bông thơm, thành tâm dọn tiệc lan bồn phân minh. Cúng dường tam bảo cầu kinh, chư tăng tình giới giữ gìn nghiêm trang. Cầu cho thi chủ trai đàn tâm hành thiền định giải gian chúc nguyện. Thanh đầy khổ ách hết liền, ngày rằm tháng bảy thành tiên về trời. Nói gương hiu thảo đợi đời, xót thương phụ mẫu hiện thời nuôi con. Nhai cơm cho bú hào mòn, ơn sâu nghĩa nặng thương con hết lòng. Trời cao đất rộng mênh mông, biển hồ lai láng sánh đồng Thái Sơn. Tu hành bao tứ trầm ân, đâu đời ba cõi sạch trân trọn lành. Một liên đại hiếu tu hành, báo ân phụ mẫu nên danh độ đời. Nam mô đại hiếu một kiền liên bồ tát. Phúng kinh công đức thù thân hành, vô biên thân phước giai hồi hương. Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, tóc vàng vô lượng quang Phật sát. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liều. Phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, cửu phẩm liên hoa vi phủ màu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Bất thối Bồ Tát Di Bản Lữ, nguyện dị thử công đức phổ cập mư nhất thiết. Ngã đặng giữ chúng sanh, giai cộng thành Phật đạo. Phật sinh nguyện chúng sinh, thể theo đạo ca phát lòng vô thượng. Pháp mơ sinh nguyện chúng sinh, thấu rõ kinh tàng trí huệ như biển. Từ quý ơi tăng sinh nguyện chúng sinh. Không ly đại chúng hết thảy không ngại. Oh.